bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 769, làm người phải khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì cảm ơn ngài Phạm Mẫu một mặt cảm kích nói ra. Phải biết sớm ngày làm giải phẫu, đối với tự thân bệnh tình là 10 phần có chỗ tốt. Chu chủ nhiệm cười nói, Phạm nữ sĩ, ngài cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, đây đều là chúng ta phải làm. Chu chủ nhiệm, nàng so ta sau nhập bệnh viện, dựa vào cái gì buổi tối hôm nay cho nàng làm giải phẫu, mà ta liền muốn xếp tới một tháng về sau. Nghe được đối thoại của hai người trung niên quý phụ không muốn. Vấn đề này, ngài có thể hỏi Trần viện trưởng. Chu chủ nhiệm trên mặt nụ cười nói ra. Nghe được Chu chủ nhiệm lời nói sau, trung niên quý phụ bị nghẹn không lời nào để nói. Vừa mới nàng cũng nghe đến Diệp Thần cùng Trần viện trưởng đối thoại, có thể làm cho Trần viện trưởng kiêng kỵ như vậy người tất nhiên không phải là người bình thường. Cũng là để nhi tử hỏi, cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp tiên sinh, muốn là không có chuyện gì ta liền đi trước. Chu chủ nhiệm vừa cười vừa nói, Diệp Thần vừa cười vừa nói, được rồi, cảm ơn ngài. Đợi đến Chu chủ nhiệm rời đi phòng bệnh về sau, trung niên quý phụ nhìn lấy Diệp Thần, một mặt cầu tình nói ra. Diệp tiên sinh, ngài có thể hay không cùng viện trưởng lên tiếng chào hỏi, để ta có thể sớm một số phẫu thuật. Chuyện mới vừa phát sinh để quý phụ đã không có cảm giác ưu việt, đối Diệp Thần không còn dám xem thường, bởi vậy nàng thái độ hiện tại đều phát sinh cải biến. Ngươi nhi tử không phải nhận biết bệnh viện cao tầng, để hắn đi tìm chứ sao? Diệp Thần nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, vừa cười vừa nói. Trung niên quý phụ là lớn nhất tiếc mệnh, vừa mới nghe nói phẫu thuật muốn tại một tháng sau mới có thể làm, nàng cơ hồ có chút bôn hồi. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, quý phụ ngữ khí khiêm tốn nói ra. Nhi tử ta nào có Diệp tiên sinh ngài lợi hại, cầu ngài giúp đỡ chuyện này. Kỳ thật Diệp Thần cũng là chuyện một câu nói, giúp quý phụ cũng không phải là không thể được, chỉ là nghĩ đến hai ngày này nàng đối Phạm gia mẫu nữ mở miệng mỉa mai, Diệp Thần liền muốn cho nàng cái giáo huấn, để cho nàng biết không muốn mắt chó coi thường người khác đạo lý. Diệp Thần không để ý đến quý phụ, cười đối Phạm mẫu nói ra. A di ta liền đi trước, có gì cần liền để tiểu oánh liên hệ ta. Chấm, được rồi, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Phạm mẫu cười nói, nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình, trung niên quý phụ trong lòng một trận phiền muộn, hôm nay nàng chẳng những trân châu quả không có ăn vào, mà lại phẫu thuật còn bị đẩy đến muộn một tháng về sau. Quảng cáo, Diệp Thần đi ra phòng bệnh, Phạm oánh cũng cùng theo một lúc đi thẳng đến bãi đỗ xe. Tiểu oánh, mau trở về chiếu cố A-di đi thôi. Phạm oánh nhón chân lên, vội vàng không kịp chuẩn bị tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái, sau đó mắc cỡ đỏ mặt quay người chạy đi. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện môi thơm, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ lên bị thân địa phương, trong lòng một trận buồn cười. Diệp Thần mở ra Pagani, tiếp tục đi đưa chuyển phát nhanh. Hắn đi vào chuyển phát nhanh địa điểm, Vạn Đạt công quán. Giờ phút này, cửa hai tên bảo an dùng cái kia bén nhọn ánh mắt quan sát đến bốn phía người lui tới viên, vô cùng tận chức tận trách. Bỗng nhiên, bọn họ thấy được muốn đi vào công quán đưa chuyển phát nhanh nhân viên. Hai tên bảo an đi đến trước mặt hắn lập tức đem hắn ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta nơi này là cấp cao nơi ở, là không cho phép người xa lạ tiến vào. Bị ngăn lại tiểu bàn gương mặt ủ rũ. Mỗi lần chờ cấp cao biệt thự lão đại đi ra, đều phải cần chỉ ít một giờ thời gian, tất cả đều bị lãng phí. Lần này tiểu bàn vận khí không tốt lắm, lại có một cái Vạn Đạt công quán chuyển phát nhanh. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm chuyển phát nhanh phía trên điện thoại liên lạc. Vương nữ sĩ sao, ta là đưa chuyển phát nhanh, nơi này có một cái ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ngài xuống tới cầm một chút. Há, ta đã biết, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, ngài cái gì thời điểm có thể phía dưới. Không đợi tiểu bàn đem lời nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ vốn là muốn hỏi một chút bao lâu thời gian có thể xuống tới, có lẽ hắn trước tiên có thể đến cái kế tiếp chuyển phát nhanh điểm tới đưa chuyển phát nhanh. Nhưng là bây giờ hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Muốn là vương nữ sĩ xuống tới không nhìn thấy hắn, khẳng định là phải bị khiếu nại. Tuy nhiên không tình nguyện, có thể cũng không có cách nào. Diệp Thần mở ra Pagani đang chuẩn bị tiến vào Vạn Đạt công quán thời điểm, hắn nhìn đến tại cửa chính lo lắng chờ đợi tiểu bàn. Tiểu bàn thì là trước kia nắm Diệp Thần giúp đỡ cho hắn đưa chuyển phát nhanh, hẳn nghe được bởi vì ăn nhiều lắm, so sánh béo cho nên mọi người cục đều gọi hắn tiểu bàn. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là phi thường siêng năng, cũng có thể chịu được cực khổ, cùng Diệp Thần quan hệ đặc biệt tốt. Diệp Thần quay kính xe xuống, hỏi, bàn nhi tại sao lại bị cản ở bên ngoài? Tiểu bàn nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, rụi rụi con mắt có chút không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Thần ca, lại là ngươi. Đúng a, rất kinh ngạc sao? Diệp Thần cười hỏi ngược lại, nhìn trước mắt huyễn khốc Pagani xe đua, lại nhìn thấy trong phòng điều khiển ngồi đấy Diệp Thần, Tiểu Bàn kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào, thần ca chiếc này xe sang trọng lại là ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, bình thường Tiểu Bàn nhìn Diệp Thần đều là mở may mắn. Không nghĩ tới cái này Tiểu ca ca lại chính là trong truyền thuyết thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Tiểu Bàn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, sững sờ tại chỗ đó. Bàn nhi tới ta mang ngươi đi vào chung. Diệp Thần nói ra, nhìn đến Tiểu Bàn không hề động chỗ, Diệp Thần một mặt trêu chọc nói ra. Bàn nhi, ngươi nếu là không nguyện ý cái kia liền ở chỗ này chờ lấy đi ta đi vào trước. Diệp Thần làm bộ đi đến mở chính là vì dốc hết ra lắc một cái hắn. Tiểu Bàn lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Thần ca chờ ta một chút, quảng cáo, hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ, nói không chừng vị kia vương nữ sĩ cái gì thời điểm mới có thể xuống tới. Cái kia hai tên ánh mắt sắc bén bảo an, nhìn đến Pagani lúc tranh thủ thời gian ngẩng đầu hóp bụng tiêu chuẩn xử cái lễ. Có thể mở hơn 10 triệu chạy thân phận của xe khẳng định không tầm thường, bọn họ làm sao dám lãnh đạm. Đây chính là biệt thự đỉnh cấp lão đại, muốn là đắc tội dạng này người, nói không chừng bát ăn cơm của bọn họ cũng khó giữ được. Hai tên bảo an cũng không có ngăn cản Diệp Thần ý tứ, mà chính là gương mặt cung kính tránh ra con đường phía trước. Tiểu Bàn sau khi thấy cũng là biểu lộ kinh ngạc, đồng dạng là đưa truyền phát nhanh làm sao Diệp Thần mở chiếc xe sang trọng liền để đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ca, ngươi quá không có suy nghĩ, quả thực thâm tàng bất lộ a, Tiểu Bàn một mặt trách cứ. Diệp Thần ở trước mặt của hắn, biểu hiện tựa như là người bình thường một dạng, ăn mặc một chút cũng nhìn không ra là phú nhị đại. Có điều hắn nghĩ sai, Diệp Thần căn bản cũng không phải là phú nhị đại, mà chính là phú nhất đại. Điệu thấp làm người phải khiêm tốn. Tiểu Bàn một trận tắc lưỡi, người cái này mở ra hơn 10 triệu xe đua đưa truyền phát nhanh, vậy mà còn không biết xấu hổ nói làm người phải khiêm tốn. Bất quá loại lời này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Muốn không phải Diệp Thần, hắn còn đến tại cửa ra vào khổ cực chờ lấy Vương Tiểu Thư, vậy khẳng định muốn chậm trễ hắn đưa truyền phát nhanh thời gian. Như thế rất tốt, hắn đưa xong cái này đơn truyền phát nhanh về sau, liền có thể đi cái kế tiếp truyền phát nhanh điểm, cái này đều là Diệp Thần công lao. Diệp Thần lái xe lái vào khu nhà ở, đem xe dừng lại. Hai người xuống xe, phân biệt đi đưa truyền phát nhanh. Cách chương.